Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Đình Lệ hồi hộp bước lên phía trước. Bà đã giúp gia đình tôi quá nhiều. Tôi không muốn vì chuyện này mà ngài phải mắc nợ ai. Càng không muốn ngài vì nhà tôi mà đắc tội với Bạch Long Bang. Viện trưởng Đặng cười nhẹ, trong mắt thoáng nét xót xa. Cô bé này, đâu phải ai cũng sợ Bạch Long Bang. Liên quan đến một mạng người, làm sao có thể để kẻ hành hung nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tuy không quen biết gia tộc Lục, nhưng trong giới luật sư và tòa án, tôi vẫn có vài người bạn cũ, để tôi bàn với họ xem nên làm thế nào. Văn Đình Lệ lo lắng đứng chờ bên cạnh. Sau khi gọi xong cuộc điện thoại đầu tiên, viện trưởng Đặng vẫn giữ vẻ trầm tư. Bà lật danh bạ, bấm số gọi đi lần nữa. Lần này là đến văn phòng viện trưởng bệnh viện Thánh Mary. Chào viện trưởng Cao, tôi là Đặng Nghị. Cuộc trò chuyện kéo dài hơn lần trước. Khi đặt điện thoại xuống, viện trưởng Đặng ngồi lặng một lúc lâu. Vẻ già nua càng lộ rõ dưới ánh đèn. Thấy vậy, Văn Đình Lệ vội đỡ bà ngồi xuống ghế sofa, rồi rót trà mang lại. Viện trưởng Đặng chậm rãi nói, hiện tại tình hình khá phức tạp. Xem ra Khâu Đại Bằng đã sớm lên kế hoạch trốn tránh trách nhiệm. Theo báo cáo từ khoa cấp cứu của Bệnh viện Thánh Mary, hắn ta bị gãy mấy chiếc xương sườn, còn một mực khăng khăng rằng do cha cô đánh. Hắn thậm chí đã nhờ bác sĩ Thánh Mary trình báo vụ việc lên sở cảnh sát của khu Pháp. Hoàn toàn bịa đặt, Văn Đình Lệ giận dữ thốt lên. Tối đó, khi rời khỏi nhà chúng tôi, hắn chạy nhanh hơn cả thỏ. Chú Trần và bác Chu có thể làm chứng chuyện này. Viện trưởng Đặng lắc đầu. Cả hai người đó đều là người nhà của cô. Khâu Đại Bằng có thể lấy cớ rằng cha cô cố tình tìm hắn gây sự. Hiện tại, khu Pháp đã tiếp nhận đơn kiện từ phía hắn. Nếu tòa án phán rằng hắn hành động tự vệ, chưa biết chừng cha cô còn phải bồi thường chi phí y tế cho hắn. Văn Đình Lệ nghe xong, máu nóng dồn lên đầu. Còn có pháp luật nữa không đây? Đừng lo, mai tôi sẽ hẹn vài luật sư đến bàn bạc. Tôi sẽ theo vụ này đến cùng. Viện trưởng Đặng, đúng như tên gọi, càng gặp vấn đề khó khăn, bà càng toát lên khí chất cương nghị. Sự kiên định đó khiến Văn Đình Lệ cảm động sâu sắc. Cô cũng nghiêm nghị gật đầu. Được, mọi việc tôi sẽ nghe theo bà. Tôi sẽ về chờ tin. Ban đầu, cô định khuyên viện trưởng Đặng đừng can thiệp nữa. Nhưng giờ cô hiểu, nói vậy chẳng khác nào xúc phạm phẩm giá của bà. Viện trưởng Đặng sẽ không bao giờ lùi bước. Lệ nóng rưng rưng, Văn Đình Lệ nghẹn ngào nói. Tên gọi, Từ Tâm, của bệnh viện quả là có ý nghĩa sâu xa. Tôi thật may mắn khi gặp được người tốt như bà. Viện trưởng Đặng bật cười, giọng pha chút hài hước. Nhìn cô giống như một mầm cây nhỏ, còn tôi là một cây đại thụ già cỗi. Khi mầm cây gặp bão tố, lẽ nào đại thụ không giúp che chắn một chút? Sau này, khi cô lớn lên thành cây cao bóng cả, cô cũng sẽ che chở cho những mầm cây khác thôi. Văn Đình Lệ xúc động vô bờ, không kìm được liền ôm lấy đầu gối viện trưởng mà khóc nức nở. Ánh mắt của bà ấm áp, cảm thông, như có thể xoa dịu mọi nỗi đau trên đời. Khóc một hồi, cô cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn, xấu hổ lau nước mắt. Ngày mai tôi sẽ nhập học ở trường nữ sinh vụ thực. Tôi nhất định sẽ học hành chăm chỉ. Dạo này bận chuyển nhà, tôi lo không ai chăm sóc cha. Nhưng vừa rồi y tá bảo tôi có thể thuê người chăm sóc theo giờ. Mỗi ngày chỉ 10 xu. Như vậy, tôi sẽ yên tâm hơn khi đến trường. Còn thuốc mà bà dùng cho cha tôi, ông ngủ ngon lành quá. Viện trưởng Đặng kéo ngăn kéo, lấy ra một đơn thuốc đưa cho cô xem. Bệnh viện vừa nhập một lô thuốc mới từ Anh, trong đó có loại thuốc bổ mà cha cô rất cần. Ngoài ra, còn có thuốc giảm đau giúp ông đỡ đau hơn. Chỉ cần ăn uống đầy đủ và ngủ ngon, cha cô sẽ hồi phục nhanh hơn. Mắt Văn Đình Lệ sáng lên, Vậy có phải bệnh của cha tôi có hy vọng chữa khỏi không? Đặng Nghị trầm ngâm một lúc rồi nói. Tạm thời vẫn chưa chắc chắn. Vừa rồi kiểm tra phòng bệnh, các chỉ số của cha cô không có tiến triển rõ rệt. Nhưng tình trạng cũng chưa xấu đi. Chúng ta sẽ tiếp tục điều trị thêm một thời gian nữa xem sao. Khi Văn Đình Lệ quay lại phòng bệnh, Thím Chu đã ôm Tiểu Đào nằm ngủ trên chiếc giường trống cạnh đó. Cô ngồi thẫn thờ bên cạnh giường bệnh, ánh đèn yếu ớt làm gương mặt cha cô vàng vọt một cách kỳ lạ. Hai má và hốc mắt trũng sâu khiến ông trông không giống người thật mà giống một bức tượng sáp trong tiệm hương nến với nét mặt kỳ quái. Chỉ vài ngày, một sinh mệnh từng tràn đầy sức sống đã tiều tụy đến mức này. Cũng may giờ đã có thuốc mới. Điều này làm cô dấy lên hy vọng. Văn Đình Lệ cúi đầu, tựa trán vào khung giường, khẽ gọi, cha. Văn Đức Sinh vốn nằm im lặng như một cái xác, đột nhiên giật mình, ngẩng đầu lên, đáp lại bằng giọng bối rối và mơ hồ. Cha đây. Văn Đình Lệ nhắm mắt, để mặc nước mắt rơi lách tách xuống sàn nhà. Con về rồi, con muốn đọc sách một chút. Được, con cứ học hành chăm chỉ. Đừng lo cho cha. Văn Đức Sinh lẩm bẩm. Cô lau nước mắt, quay lại lấy túi sách rồi ngồi xuống bàn nhỏ. Bệnh viện Từ Tâm thường tắt đèn lúc 10 giờ tối. Còn vài phút nữa là không thể đọc sách được. Cô thắp sáng ngọn đèn dầu bằng diêm, tập trung vào bài vở. Trên giường, Văn Đức Sinh lặng lẽ lắng nghe tiếng con gái lật sách. Ông khẽ nói, Đình Lệ, nếu chẳng may cha không qua khỏi, cha đừng nói linh tinh, cha nhất định sẽ khỏe lại. Viện trưởng Đặng hôm nay vừa đổi thuốc mới cho cha. Bà ấy nói chỉ cần bệnh không xấu đi là còn hy vọng. Thật sao? Đôi mắt ông sáng lên, không trách thấy cơ thể dễ chịu hơn hẳn. Vẻ mặt ông giãn ra, tiếp tục nhìn trần nhà, không kìm được lại lên tiếng. Những tấm vải và máy móc còn lại ở tiệm gần như có thể bán được 400 đồng bạc. Con thuê xe chở đến chợ vải Tây tìm ông chủ họ Vương. Ông ấy là người quen cũ của cha, sẽ không ép giá chúng ta. Số tiền còn lại đều cất trong tủ tiền. Không nghe con gái đáp lời, ông quay đầu lại, thấy cô ngồi bất động bên bàn. Không biết có nghe thấy không? Nhìn con một hồi, Văn Đức Sinh bỗng bật cười đau đớn. Cha là một người đàn ông vô dụng. Cưới mẹ con về, chẳng để bà ấy sống ngày nào sung sướng. Sau khi bà ấy qua đời, cha còn không chăm sóc nổi hai đứa nhỏ. Nếu cha có mệnh hệ gì, sau này con và Tiểu Đào sẽ không nơi nương tựa. Cha, Văn Đình Lệ bất ngờ cắt lời. Nếu cha biết con và Tiểu Đào không nơi nương tựa, sao cha nỡ bỏ mạng? Tiểu Đào mới 3 tuổi, con thì sắp vào trường nữ sinh tốt nhất cả thành phố. Chẳng lẽ cha không muốn tận mắt thấy con thi đỗ đại học? Giọng cô rõ ràng run rẩy. Văn Đức Sinh vẫn nhìn con, nước mắt lặng lẽ chảy xuống tai. Con thực sự sẽ thi đỗ đại học? Ông đổi giọng, phấn chấn hơn. Con thông minh nhưng trước giờ ít chịu học hành chăm chỉ. Nhà mình chưa từng có ai đỗ đại học. Nếu con thi đỗ, cha sẽ là người đầu tiên thắp hương cao trước bài vị của mẹ con. Cha cứ đợi xem. Văn Đình Lệ tự tin giơ cuốn sách trên tay. Con không chỉ sẽ thi đỗ đại học tốt mà còn sẽ nổi danh, kiếm được nhiều tiền, làm nên nghiệp lớn. Sớm muộn con sẽ trở thành một người như viện trưởng Đặng. Đáng ngưỡng mộ, bỗng dưng con lại có chí khí thế này. Văn Đức Sinh bật cười. Tốt lắm, cha nhất định sẽ khỏe lại. Để chờ ngần con gái cha làm rạng danh. Ánh mắt ông ngập tràn yêu thương. Sáng hôm sau, Văn Đình Lệ dậy từ tờ mờ sáng, ra vòi nước công cộng rửa mặt, sau đó trốn vào nhà vệ sinh thay bộ áo ngắn xanh nhạt và váy dài. Cô chải gọn mái tóc đen bóng thành đuôi ngựa cao, đầy phấn khởi, rồi lên xe đến trường nữ sinh vụ thực làm thủ tục nhập học. Trường vụ thực tọa lạc tại khu Tô Giới Pháp, cách bệnh viện Từ Tâm khá xa. Cô phải đổi hai chuyến xe mới đến nơi. Vừa bước xuống, cô thấy nhiều nữ sinh mặc áo ngắn xanh nhạt và váy dài đen đang lần lượt vào cổng trường. Đứng trước cổng, cô ngẩng lên nhìn, cổng trường được xây bằng gạch đỏ, phong cách kiến trúc Tây phương hơn trường Tú Đức, khuôn viên cũng lớn hơn nhiều lần, các dãy nhà và vườn hoa đều toát lên vẻ thanh nhã. Trang trọng, bên cạnh cổng treo một tấm biển ghi 5XX do ông Lục Hồng Tuấn quyên tặng. Văn Đình Lệ nghĩ ngợi, nếu trường Vụ Thực do nhà họ Lục sáng lập, ông Lục Hồng Tuấn chắc hẳn là một đời chủ nhân của gia tộc này. Cô chỉnh lại quai túi sách, bước nhanh qua cổng trường, bất ngờ nghe tiếng gọi phía sau. Ơ kìa, cô Văn, quay đầu lại, cô thấy một phụ nữ tóc ngắn đeo kính đen đang ngồi trong xe vẫy tay chào mình. Như sợ cô không nhận ra, người đó tháo kính, nở nụ cười rạng rỡ. Tôi đây, Hoàng Viễn Sơn, đạo diễn của Hoàng Kim Ảnh Nghiệp. Lần trước chúng ta gặp ở nhà họ Kiều. Cách chương.